Tam Thái Tử, chương 822, quyết đấu cấp chí tôn 2. Góc truyện audio.com. Sinh mệnh chi tổ vẫn giữ nụ cười bình thản nói: "Lâu ngày không gặp, sao muội muội lại xa lạ với ta như vậy?" Nguyên tố chi tổ lạnh lùng cười: "Hừ, ta vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hiện nay chỉ là thức tỉnh tạm thời thôi. Ngươi đến là muốn cản trở ta sao?" Có thể thấy nguyên tố chi tổ và sinh mệnh chi tổ hiển nhiên không hề có quan hệ tốt đẹp với nhau. Sinh mệnh chi tổ chỉ về phía Lý Lân rồi nói: "Ta cũng không còn cách nào khác, hắn không thể chết được." Nguyên tố chi tổ trầm giọng nói: "Cho ta một lý do, tại sao hắn không thể chết?" Sinh mệnh chi tổ lắc đầu nói: "Ngươi muốn như thế nào thì mới chịu bỏ qua cho hắn?" "Không thể được, hắn đã lăng nhục thân thể của thiên nữ. Ta không giết hắn thì không thể nào nguôi giận được." Nguyên tố chi tổ giận dữ quát rồi nhìn Lý Lân như thể muốn ăn tươi nuốt sống y vậy. Sinh mệnh chi tổ liếc Lý Lân một cái rồi thở dài nói: "Vậy thì ta càng không thể để ngươi giết hắn được rồi. Bởi vì hắn chính là cha của con ta." "Cái gì?" Nguyên tố chi tổ vô cùng kinh ngạc. Gương mặt xinh đẹp của ả như biến sắc, ngươi đang gạt ta có phải vậy không? Nguyên tố chi tổ nét mặt càng lúc càng lạnh lùng, ả không tin được là một người vẻ ngoài bình hòa nhưng trên thực tế lại vô cùng kiêu ngạo như sinh mệnh chi tổ lại chịu theo một tiểu nhân vật như Lý Lân. Sinh mệnh chi tổ lắc đầu nói, trên người Lý Lân có ẩn chứa một bí mật rất lớn. Cho dù là ta không ra tay cản trở thì ngươi cũng không cách nào giết được hắn đâu. Hừ, giết được hay không thì phải thử mới biết được. Nguyên tố chi tổ cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là với một sinh mệnh chi tổ đang trong trạng thái viên mãn thì ả cũng không chút tỏ ra sợ sệt. Sinh mệnh chi tổ cũng không còn cách nào khác. Nét bình hòa trên mặt nàng liền nghiêm túc trở lại và nói: "Nếu đã như vậy thì ta đành phải ra tay thôi." Nguyên tố chi tổ cũng tỏ ra nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ta cũng muốn lĩnh giáo sinh mệnh đại đạo của ngươi từ lâu rồi." Nguyên tố chi tổ vừa dứt lời thì liền vận công bạo phát ra sức mạnh bản nguồn 4 màu. Sức mạnh bản nguồn này nhanh chóng hội tụ lại và tạo ra một thế giới mờ ảo màu xám cho. Sinh mệnh chi tổ cũng bạo phát ra một khí thế ngất trời. Sức mạnh của luồng năng lượng vô biên màu xanh lục từ sinh mệnh chi tổ phát ra đó nhanh chóng hóa thành một cây thần thụ khổng lồ màu xanh ngọc. Tiếp theo đó cây thần thụ hóa thành một thế giới màu xanh lá cuộn tròn phía trên của cả hai nàng. Cả hai lúc này cùng lúc ra tay. Hai sức mạnh của thế giới lĩnh vực chạm nhau dữ dội. Sức mạnh của nguyên tố và sinh mệnh lan tỏa ra khắp tứ phương. Lý Lân lúc này cũng bị khí thức của hai cường giả cấp chí tôn này đánh văng ra xa. Nét mặt y vô cùng buồn bực, bởi lẽ nếu phải nhờ đến một nữ nhân đến cứu giúp thì thật là không còn chút thể diện nào nữa. Nhưng Lý Lân cũng biết là sinh mệnh chi tổ vốn cũng không muốn y ra tay nên chỉ có thể đứng lặng một bên mà quan sát. Gió lốc nguyên tố chi tổ hét lên. Bốn hệ nguyên tố hóa thành một cơn gió lốc khủng khiếp hàm chứa tinh kim trường kiếm màu vàng kim, cự thạch màu vàng đất, hỏa điểu màu đỏ và những thanh cây chi chít màu xanh lá bổ đến tấn công sinh mệnh chi tổ. Sinh mệnh thủ hộ, sinh mệnh chi tổ cũng đánh ra một thần thông cấm kỵ. Những ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng hóa thành một tấm khiên mà cản lại đòn tấn công của nguyên tố chi tổ. Sau đòn tấn công thì trường kiếm bị đứt đoạn, cự thạch vỡ nát, hỏa điểu tan biến và những thanh cây nát vụn, tấm khiên màu xanh lá này của sinh mệnh chi tổ giống như là có một sức mạnh vô biên. Sức mạnh của nguyên tố chi tổ căn bản không thể nào đánh vỡ nó được. Chết tiệt, trong lòng nguyên tố chi tổ vô cùng phẫn nộ, và Lý Lân chính là nguyên nhân cho việc đó. Trình y đã dẫn đến việc nguyên tố cuối cùng không thể nào quay trở lại được. Kỳ thực khi nguyên tố chi tổ thức tỉnh thì việc đầu tiên mà ả tìm chính là tìm kiếm nguyên tố cuối cùng kia. Tiếc là không biết vì lý do gì mà cảm ứng nguyên tố vốn rất mật thiết với nhau lại bị chia cắt và không thể cảm ứng ra được. Nguyên tố chi tổ cũng đã tìm kiếm khắp cả Thương Long Đại Lục nhưng vẫn không thể tìm ra được tung tích của Tần Tuyết Linh. và nguyên tố chi tổ lại không thể nào tiến vào thần thức đang ngủ say của các nguyên tố còn lại. Bằng không thì ả sớm đã phát hiện ra Tần Tuyết Linh hiện đang bế quan tại đế triều Đại Tần rồi. Nguyên tố chi tổ chưa đạt được trạng thái viên mãn, tuy có thực lực vô cùng khủng khiếp nhưng lại không thể là đối thủ của sinh mệnh chi tổ được. Sinh mệnh chi tổ lại ra tay. Hai nguồn năng lượng màu xanh lá từ phía nàng phóng ra với uy thế trấn áp bát phương mà phá tan cơn gió lốc nguyên tố kia. Sau đó hai con thanh xà màu xanh lá này lại tiếp tục xông lên và bổ vào phía nguyên tố chi tổ. Nguyên tố chi tổ cũng nhanh chóng trả đòn. Ả vung tay ngưng tụ một cự thạch to lớn như núi ném thẳng về phía sinh mệnh chi tổ. Ầm một tiếng, cự thạch đã hóa thành cát bụi. Hai luồng năng lượng xanh lá của sinh mệnh chi tổ cũng ngã lại về phía sau. Nguyên tố chi tổ lại hét lên rồi ngưng tụ vô vàn nguyên tố lại tạo thành một chiếc trường mâu cổ quái. Một loại khí tức vĩnh hằng xa xưa từ chiếc trường mâu này toát ra dữ dội. Hả? Không ngờ ngươi lại có thể dùng nguyên tố để hóa thành thần binh chí tôn thời thượng cổ à, sinh mệnh chi tổ lộ nét kinh ngạc. Nên biết bọn họ được tôn xưng là cường giả mạnh nhất một thời của thời thượng cổ. Những thần binh mà họ tế luyện ra cũng đều là những thần binh khủng khiếp dị thường. Nguyên tố chi tổ không nói thêm lời nào mà múa chiếc trường mâu trong tay lên phá nát cả một mảnh hư không rồi xông lên tấn công sinh mệnh chi tổ với sát. Niệm kinh người, cho muội mượn chí bảo dùng một lát. Sinh mệnh chi tổ nói xong liền ra tay. Chỉ thấy trong người Lý Lân tỏa ra một luồng kim quang. Trong nháy mắt luồng kim quang đó nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của sinh mệnh chi tổ. Lý Lân mặt biến sắc, y phát hiện chí bảo mà sinh mệnh chi tổ mượn đó chính là lục đạo thiên thư đang được dung dưỡng trong đan điền của mình. Lục đạo thiên thư. Chí bảo của luân hồi chi tổ, nguyên tố chi tổ co rụt lại như vừa nhìn thấy một vật gì rất đáng sợ vậy. Hồi lâu sau thì trên nét mặt của ả lộ rõ nét e dè. Rào, rào, sinh mệnh chi tổ mở quyển sách, một sức mạnh khủng khiếp từ bên trong nó bạo phát ra dữ dội. Trong nháy mắt một tiếng thét gào của mãnh thú vang lên và từ trong lục đạo thiên thư. Một bóng mãnh thú xông thẳng ra ngoài. Đây chính là một con đề tỉnh khổng lồ. Đề tỉnh có chút giống với chó sói. Nhưng trên người nó lại chi chít những vảy như vảy kỳ lân. Khí tức trên người nó mạnh mẽ hơn những con thú hoang ở man hoang cổ địa vô số lần và cũng khủng khiếp hơn vô số lần. Hung thú vương thượng cổ. Không ngờ trong cuốn lục đạo thiên thư cũ nát kia lại đang phong ấn con thánh thú này. Nguyên tố chi tổ mặt biến sắc. Ả nhanh chóng dùng chiến mâu của mình tấn công con thánh thú. Nhưng không ngờ thanh chiến mâu có thể đâm trời trọt đất lại không thể nào đâm thủng được vảy giáp của hung thú vương. Từ đó có thể thấy được sức mạnh của con hung thú vương này là khủng khiếp như thế nào. Rào, hung thú vương rít gào. Con đề tỉnh này tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến dị thường. Lại thêm vào móng vuốt sắc nhọn. Nó quả thật là một lợi khí chiến tranh thiên bẩm, nguyên tố chi tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Ả thật không ngờ bên trong người của Lý Lân lại ẩn chứa chí bảo lục đạo thiên thư của luân hồi chi tổ. Và lại càng không ngờ được rằng bên trong quyển sách đó lại có một con thánh thú như đề tỉnh tồn tại. Hai điều không ngờ đến được này hiện nay đã dẫn đến cho nguyên tố chi tổ một trận khổ chiến. Có điều nguyên tố chi tổ vẫn là nguyên tố chi tổ. À có thực lực khủng khiếp, tiềm lực kinh người, khi bắt đầu trận khổ chiến này thì à đã nhanh chóng làm rõ được nhược điểm của con thánh thú thượng cổ kia. Nguyên tố chi tổ liền mở ra lĩnh vực nguyên tố và mạnh mẽ chặt đứt sự khống chế của lục đạo thiên thư đối với con thánh thú kia. Quả nhiên sau khi mất đi sự khống chế của lục đạo thiên thư thì con hung thú vương nhanh chóng mất phương hướng và trở nên vô cùng khát máu. Sự tấn công của nó nay đã rối loạn đi rất nhiều. Nguyên tố chi tổ trong lòng vô cùng mừng rỡ. Ả biết được mình hiện nay đã thoát khỏi được sự áp chế của hung thú vương và từ trong lĩnh vực nguyên tố của mình. Ả ngưng tụ nguyên tố để tạo ra một người nguyên tố khổng lồ. Tên cự nhân nguyên tố này nhanh chóng áp chế hung thú vương và nắm lấy bốn chân của nó rồi xé toạc. Tuy hung thú vương bị xé toạc ra làm hai mảnh, nhưng trên chiến trường lại không hề đổ một giọt máu tới nào. Trong lúc hung thú vương bị xé ra làm hai thì từ trong lục đạo thiên thư phát ra một lực hút khủng khiếp để hút lại xác của nó về. Nguyên tố chi tổ sau khi đánh bại được hung thú vương và xé nó ra làm hai mảnh thì khí tức trên người ả như cũng đã tiêu hao đi khá nhiều. Nguyên tố chi tổ hai mắt như lóe sáng và trầm giọng nói. Thì ra lục đạo thiên thư cũng chỉ là một quyển sách tàn mà thôi. Với một lục đạo thiên thư như vậy thì sao có thể làm khó ta được chứ? Cách chương.